nhưng, giây phút tìm thấy mộ phần của ông nội, cả người tôi chôn chặt tại chỗ, sau đó, sống lưng tôi lạnh toát. Không đúng, phần mộ của ông nội không hề bị tổn hại gì, căn bản không có ai đụng vào, tôi nhớ rất rõ đây là mộ phần của ông nội, buổi sáng ngày hôm qua tôi còn giúp mọi người lấp đất. Nhưng mộ của ông nội căn bản không hề bị khai quật, vậy ông nội làm thế nào thoát ra từ trong mộ? Lúc này nhìn thấy ngôi mộ hoàn chỉnh không chút tổn hại trước mắt tôi thực sự không biết phải giải thích như thế nào. Lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng vừa mới tiêu tan, lại một lần nữa chậm chậm dâng lên, cảm giác này còn nặng nề hơn cả lúc trước, thi thể của ông nội ở bên ngoài, nhưng mộ phần lại hoàn chỉnh không hề hấn gì. Còn mẹ nó, đây đúng thật là khiến người ta khó lý giải, vô hình chung làm cho toàn thân tôi sợ sệt đến lạnh người. Tôi có chút bất an bắt đầu đi lòng vòng tại chỗ, lúc này tôi chỉ có thể cõng ông nội chờ đợi, đợi Lương tiên sinh và bố đến. Thi thể của ông nội không được bỏ xuống, hơn nữa hiện tại muốn đặt ông nội vào trong quan tài, nhất định phải đào mộ ông lên. Lại nói, phải đào lên thì mới biết trong quan tài, rốt cuộc có trống rỗng hay không. Cũng may sự giày vò này không diễn ra quá lâu, một lúc sau tôi nhìn thấy hai bóng người cầm đèn pin hướng về phía núi tổ mộ chạy. Cocchuyenaudio.com Đến, tôi nhìn thấy bóng người của bố và Lương tiên sinh đều có chút thảm hại, có điều vẫn may là có sợ không có hiểm, bố và Lương tiên sinh chạy đến nơi, khi nhìn thấy mộ phần của ông nội, khóe miệng Lương sinh khẽ động đầy. Mộ phần vẫn ổn, Lương tiên sinh nhăn mày, thốt ra tiếng kêu kinh ngạc, tôi gật gật đầu, nói lúc tôi đến đã như vậy, tình huống này quá đỗi kỳ dị. Lúc này, bố tôi bước lên hai bước quan sát một lát, đột nhiên lên tiếng. Vậy thi thể ra ngoài bằng cách nào? Câu hỏi này, sợ rằng đều là vấn đề khó giải trong lòng của cả ba chúng tôi, lúc ông nội được chôn vào trong đất chính mặt cả ba người bọn tôi đều nhìn thấy. Nhưng hiện tại, thi thể của ông nội thoát ra ngoài, mộ lại không hề hấn gì, điểm này, khiến ai cũng sợ hãi. Đào lên xem, Lương tiên sinh thấp giọng nói, lập tức bố tôi cũng đưa cái cuốc trong tay cho Lương tiên sinh, hai người bắt đầu bận bịu đào mộ phần của ông nội lên. Mà tôi thì chỉ có thể cõng thi thể ông nội trên lưng, đứng đợi một bên, mất nửa tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy quan tài của ông nội, bố tôi nhảy xuống, lúc này, chúng tôi nhìn thấy 7 chiếc đinh trên quan tài của ông. Những chiếc đinh này do Lương tiên sinh đóng vào, nhưng vào lúc này vẫn như chưa hề có chuyện gì, nằm yên vị trên quan tài ông nội. Đinh âm quan đều vẫn còn, tà tính rồi, Lý Chăn, mở quan, Lương tiên sinh khẽ nói, sau đó nhảy xuống dưới hố quan tài cùng với bố tôi. Cách chương.